Chương 71, cột bụt kèn hảo hợp tác, xảo ngộ người quen. Bộ kẻ mẩn trung tâm sân đấu mà, quỷ lạ vạ cùng cột bụt kèn lẫn nhau đối lờ hợp tờ, mà chủ đạo cuộc chiến đấu này nhưng là tủ cổ. Còn này con cột bụt kèn chính là bộ kẻ mẩn trung tâm này, một con tiến hóa mới bắt đầu bộ kẻ mẩn. Mù kịp cùng chịp khổ đều bị chọn đi rồi, chỉ có còn lại một con tiến hóa cột bụt kèn không thích hợp đem ra đưa cho người mới huấn luyện ra. Bởi vậy Long hướng về giỏi tiểu thư đề nghị do chuyên yêu hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn tủ cổ chan tới tiếp thu này còn của một kẹn. Tuy rằng tủ cổ không phải người mới huấn luyện ra hơn nữa trải qua lĩnh quá mới bắt đầu bổ kẹ mẩn, thế nhưng đối với hiện nay tới nói đây là duy nhất biện pháp khả thi. Tủ cổ chan hốt du may đồng học xuất đi ăn cơm chính là đằng xuất thời gian làm cho Long có thể ly miêu đổi thái tử, thế nhưng này cái sơ hở trăm chỗ kê sách nhưng là bị sủ gì một chút đâm thủng. Về đến bộ kẻ mẩn trung tâm nghe được sự tình ngọn nguồn tủ cổ chan cu nở dê là không cho ở vỗ mạnh đầu thầm than chính mình sơ sẩy, na nở dê hoàn toàn không có chú ý tới bên người may đồng học này một bộ ánh mắt ưu hoán. Đối với giỏi tiểu thư nghe Long ý kiến hỏi tủ cổ có nguyện ý hay không tiếp thu cổ một kẻn, đối với này tủ cổ đương nhiên là nâng hai tay hai chân tán thành. Tủ cổ không nghĩ tới dĩ nhiên hội nhân hòa đắc phúc. Nha đầu này lúc trước ở ổ đạ mạ kỳ bác sĩ phòng nghiên cứu liền rực dây may chọn tỏ chịp làm mới bắt đầu bổ kẹ mẩn. Trên thực tế na nở dê trong lòng chính mình càng thêm hy vọng có thể thu phục một con. Hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mặt đương nhiên là mừng rỡ như điên. Chỉ có điều cồn bụt kẹn chính mình nhưng là không có dễ dàng đi vào khuôn phép. Người này cùng trước mù kịp cùng chịp cổ không thể, không phải một cái yên lặng bé ngoan nghe lời chủ. Nếu phổ thông phương pháp không thể thực hiện được cho nên mới phải nghĩ đến dùng chiến đấu thu phục này một phương thức, tủ cổ trước tiên phất tay đi đầu phát động công kích, quỷ lạ vạ, phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ vạ trên người đấu trí hỏa diễm toàn mở, lúc này trong lúc đó nộ quát một tiếng hất đầu hướng về cổn bụt kèn phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Cổn bụt kèn không chút nào yếu thế trước mặt cu nở dê là một cái phở lạ mẹt dỡ đón nhận, hai đạo cực nóng viêm lưu lẫn nhau va chạm khuấy động ra. Trong khoảng thời gian ngắn song phương cân sức ngang tài. Tu cổ ánh mắt ngưng lại nũng nịu quát lên, quỷ lạ vạ, đem hết toàn lực, đem cổm bụt kẻn hỏa diễm toàn bộ đỉnh trở lại bạo ca quỷ lạ vạ thân thể nằm sấp trên mặt đất, trên lưng hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát thoát ra cao 1 mét độ, cực nóng hỏa diễm lần thứ 2 gây một luồng mạnh mẽ lực đạo. Ở quỷ lạ vạ bạo phát cha nở dê tha y bên dưới, rốt cục cổm bụt kẻn không chống đỡ nổi, phun ra hỏa diễm nộ lưu bị quỷ lạ vạ từng bước gáp chế trở lại. Theo cổm bụt kèn khí lực không tiếp, quỷ lạ vạ phở lạ mẹt giờ công kích một lần là xong đem cổm bụt kèn toàn bộ thôn phệ nhân chìm. Tu cổ thừa cơ tiến công phất tay la lớn, chính là hiện tại, quỷ lạ vạ, dùng phun yên tuyệt chiêu bạo ca quỷ lạ vạ quát lớn trên lưng đỏ tươi hỏa diễm theo một trận khói đen dâng lên mà xuất, lại như là tiểu hỏa sơn bạo phát bình thường mười mấy đạo đỏ tươi cực nóng hỏa diễm trùm sáng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Cổn bụt kèn mới đưa bao vây chính mình hỏa diễm nộ lưu đập tan, thế nhưng đón đầu nhưng là bị một đoàn đỏ tươi hỏa diễm trùm sáng bắn chu nở dê, cổn bụt kèn bị kịch liệt nổ tung đem thân thể hất bay ngã xuống đất. Cổn bụt kèn trên mặt toát ra một tia giấy rùa vẻ, một lần nữa từ trên mặt đất bỏ thế nhưng một đoàn đỏ tươi hỏa diễm ở trên người nó thoán xạ mà lên, cổn bụt kèn lúc này thống khổ quỹ đạo ở mà, đây là phun yên tuyệt chiêu vết bỏng ảnh hưởng. Vư A Lu cờ ngói cổn bụt kèn một tiếng quát lớn. Trên người bắp thịt một vòng nô lên, cả người trên bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng mang. Cổn bụt kèn quát lớn, cánh tay không ngừng lôi ngược khuyến khích. Đây là cổn bụt kèn cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu bụt út bạo phát, toàn diện tăng cao tự thân lực công kích vật lý cùng sức phòng ngự. Vư A Lu cờ ngói cổn bụt kèn bạo gào thét sau đó cấp tốc nhằm phía quỷ lạ vạ. Cổn bụt kèn mọc ra sắc bén lợi chảo cánh tay tăng vọt xuất một đạo một thửa cờ tăng trưởng màu nâu xám lợi chảo. Vung vẩy Juskel cổm bụt kèn quát lớn hướng về quỷ lạ vạ trước mặt đánh tới. Tu cổ vung cánh tay nũng nịu một tiếng quát lên, quỷ lạ vạ, phở làm hồ đón nhận bạo ca quỷ lạ vạ trợn quát một tiếng trên người đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực, thân thể đoàn thành một vòng hình thành một cái to lớn phở làm hồ luân trước mặt nhằm phía cổm bụt kèn. Vư A Lu cờ ngói cổm bụt kèn ánh mắt đột nhiên một lăng, cường lực Juskel đông nhiên đánh ra mà xuất đem quỷ lạ vạ ngọn lửa trên người đánh tan ra. Cổn bụt kèn quát lớn sốt ruột tốc phi đạn mà lên, một cái cường lực đá bay quét ngang đem quỷ lạ vạ thân thể đã bay đi ra ngoài. Tu cổ ánh mắt sáng ngời nhìn cổn bụt kèn cười nắm tay nói rằng, đúng là rất tốt đây, này con bổ kẻ mẩn chiến đấu ý thức hay vẫn là rất xuất sắc. Vư A Lu Cờ ngói cồn bụt kèn thừa cơ truy kích mà lên, ngoác miệng ra hướng về quỷ lạ và phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Quỷ lạ và thân thể lăn lộn tách ra cồn bụt kèn này một cái công kích, sau đó ngoác miệng ra phun quán xuất một đạo màu đen yên vụ cấp tốc huyết tán ra đến. Nguyên bản vung vẩy rụt cơn muốn thừa cơ công kích cồn bụt kèn lập tức tầm mắt bị già lạc mất phương hướng rồi. Quỷ lạ và thân thể nhảy lên lao ra một đoàn màu đen màn khói tỏ khắp phạm vi. Thủ cô mỉm cười cánh tay chỉ tay nhẹ giọng nói, sở huyết bạo ca quỷ lạ vạ quát lớn, từ trong miệng phun ra liên tiếp cấp tốc bay lộn màu vàng tinh tinh vọt vào màn khói bên trong. Bởi vì màn khói che khuất tầm mắt, vì lẽ đó vào lúc này nên sử dụng sở huyết loại này nhất định trong số mệnh tuyệt chiêu. Long nuốt cầm sau đó nhìn may đồng học cười nói, cuộc chiến đấu này đối với phía sau ngươi rất có lấy làm gương ý nghĩa đây, này e ít tở cho ngươi học tập. Vư A Lu Cờ ngói liên tiếp màu vàng tinh tinh ở màu đen màn khói trong nổ tung, cột bụt kèn đau hào một tiếng thân thể bị liên tiếp sờ bíp từ màn khói trong đánh bay ra ngoài. Tu cổ dương tay cao cao dơ lên, quỷ lạ vạ, cuối cùng một cái, phí giờ bờ lặt bạo ca quỷ lạ vạ đầu vung một cái há mồm phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm doanh kích ở cột bụt kèn trên người muốn nổ tung lên, một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm tàn nhẫn mà khắc ở cột bụt kèn trên người. Mặt đất bị hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm bổ ra một đạo màu đen dấu vết. Tu cổ tạm biệt đừng trên đầu mặt trời mũ, nhìn thẳng tắp ngã trên mặt đất của bụt kèn cười móc ra một viên bục bản ném đi ra ngoài, một tia ánh sáng đỏ văng ra đem của bụt kèn thu vào. Bục bản loáng một cái trên đất không ngừng chấn động, cuối cùng theo thẻ đông một tiếng bục bản triệt để khôi phục bất động nằm trên đất. Quá tốt rồi! Cái này bướng bỉnh ra hỏa rốt cục bị hàng phục rồi lòng trong lòng trường ô thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự là sợ cái này trước đem hắn làm náo loạn ra hỏa. Tu cổ chan cười nhặt lên trên đất cồn bụt kèn của bạn, ngẫu sau chạy đến giỏi tiểu thư bên người cúc cung trí nói cảm ơn, đúng là thật cảm ơn ngươi. Giỏi tiểu thư cười nhìn tu cổ nói rằng, cồn bụt kèn sau đó liền giao cho ngươi, tu cổ chan, sau này các ngươi phải cố gắng ở chung trở thành một đôi hảo hợp tác đây. Tu cố nghe được cô y tá gật đầu liên tục xứng phải, căn bản chớ làm giỏi tiểu thư dặn dò, lấy na nở dê đối xử hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn nhiệt trầm tình, tu cố tuyệt đối sẽ hảo hảo đối xử tử tế này còn của một kẹn. Rốt cục, ở bổ kẹ mẩn trung tâm dằn vặt một ngày, ba con mới bắt đầu bổ kẹ mẩn đều tự tìm đến chính mình hảo quy tụ, mà tu cố nhưng là ngoại ý muốn thu phục chính mình đi tới hồ hền khu vực con thứ hai bổ kẹ mẩn. Long vậy cũng là biến tướng hoàn thành giỏi tiểu thư đối với mình giao phó, vai đánh chính cái này cũng là khá là viên mãn công thành lưu thân. Ngày thứ hai, sáng sớm thời gian long này cả đám ở bộ kẻ mẩn trung tâm dùng qua bữa sáng sau đó cùng giỏi tiểu thư đồng thời hướng về vùng ngoại thành bộ kẻ mẩn có nẹt sân đấu xuất phát. Ở Leopold City bộ kẻ mẩn có nẹt đương nhiên không thể thiếu mời nơi này bộ kẻ mẩn trung tâm cô y tá nhậm chức bình ủy. Mọi người tới đến bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường thời điểm ngoại diện trải qua rộn rộn ràng ràng chen chúc phía trước quan chiến khán giả, còn có mang theo bổ kẹ mẩn trước tới tham gia lần tranh tài này phối hợp ra môn. Đến hội trường sau đó giỏi tiểu thư cùng long bọn hắn cáo từ ly khai, cô y tá muốn dự họp sau 3 tiếng phán xét vì lẽ đó trước hết hành chuẩn bị một phen, mà long cùng may đồng học ở đại hội tổ chức nơi đó bắt được chính mình vòng thứ nhất ra trận dãy số. Lần này tham gia ở Leopold City bộ kẹ mẩn còn nẹt phối hợp ra có tới 50 nơi, thế nhưng có thể tiến vào vòng thứ 2 vẫn như cũ chỉ có ta mở cái tư cách. Long lần này ra trận trình tự khá là trước khi thi, dãy số là cửu hảo, mà may đồng học là ở 41 nơi lên sàn. Tu cô nhìn đồng hồ nói rằng, ngược lại thi đấu còn muốn chờ một quãng thời gian bắt đầu, chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi xuống trước uống chén trà đi. Long nhìn một chút một mặt căng thẳng vẻ mặt may đồng học gật gù, cái này thiếu nữ lần thứ nhất tham gia như vậy chính thức thi đấu vì lẽ đó hiện tại có chút rối loạn tấm lòng. Cứ theo đà này đến lúc đó thi đấu rất dễ dàng đồ ăn, tạm thời trước tiên tìm một nơi làm cho nàng thả lỏng tâm tình một tí tô tờ hơn. Mọi người ở đây chuẩn bị tìm cái phòng cà phê nghỉ ngơi thời điểm, Long nhưng là không muốn ở trong đám người nhìn thấy một cái người quen. Một thân xuất tự danh ra tay lượng thân tây phục. Mái tóc dài màu vàng óng tôn lên một thân khí chất cao quý, này một vị đứng ở trong đám người là như vậy bất phàm, hạc đứng trong bầy gà lòng cu nở dê là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn, sau đó đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn tâm trạng nhất thời hiểu rõ. Long nghĩ tới đây quay đầu lại nhìn chúng nữ cười nói, chính các ngươi trước tiên đi tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta chỗ này có một số việc phải xử lý, tạm thời ly khai một tí. Chúng nữ không có hỏi nhiều, đại gia cười gật gù sau đó cùng rời đi. Long từng người ly khai đẩy ra trong đám người đi thẳng tới một vị tóc vàng anh chàng đẹp trai trước mặt cười nói, do bất tiên sinh, đã lâu không gặp trước mắt vị này hảo như là thời trung cổ Âu Châu cổ lao quý tộc nam nhân ngạc nhiên mà quay đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười Long sắc mặt rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngẫu sau trên mặt đồng dạng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, đúng là nhượng ta rất giật mình đây, đã lâu không gặp. Long, ngươi vì sao lại ở đây? Long cười ha ha nói rằng, lúc trước ở cạn tổ Indigo Lit sau đó chúng ta cũng không còn gặp, lúc trước ta là kinh ngạc do bất tiên sinh như vậy đỉnh cấp phối hợp ra sao tới tham gia liên minh đại hội. Xong lần này nhưng là phải đổi ngươi giật mình, ta nói ta là tới tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt ngươi tin không trước mắt vị này nam tử tóc vàng chính là lúc trước ở Indigo Lit trận chung kết Trung Hòa Long từng giao thủ vị kia, hồ hền khu vực đỉnh cấp phối hợp ra, ủng có một con thực lực phi thường mạnh mẽ mì lọ tiếp. Long, ngươi là tới tham gia ở Lệ Hòa City bộ kẻ mẩn con nẹt do bớt nghe được Long sau đó xác thực lấy làm kinh hãi, nhưng điều này cũng chỉ là trong nháy mắt biến hóa. Đón lấy vị này tóc vàng quý tộc anh chàng đẹp trai cười hỏi, nói thật sự ta quả thật có chút giật mình, nhưng không phải ngươi thẩm nghĩ cái kia nguyên nhân. Lúc trước Indigo Lit trên ngươi con kia sỉ cùn dành cho ta rung động rất lớn. Lúc đó ta trong lòng đang nghĩ nếu như ngươi đi tham gia bộ kẹ mẩn cò nẹt này nhất định rất đặc sắc. Hiện tại, ban đầu ta ý nghĩ trong lòng trở thành sự thật cho nên mới phải giật mình như vậy, nhưng ta nhưng là tuyệt đối hoan nghênh ngươi tham gia bộ kẹ mẩn cò nẹt. Long khẽ mỉm cười nhiên mà nói rằng, trên thực tế ta lần này đi tới hồ hền khu vực mục đích chủ yếu nhất là tới tham gia bảo thạch đại lục liên minh giải thi đấu, thế nhưng thật vất vả đi tới bộ kẹ mẩn cò nẹt khởi nguồn địa phương. Ta đã nghĩ vì chính mình được thêm kiến thức, bởi vậy lúc này mới một bên thu thập huy chương đồng thời QNZ đang vì thu được hổ hền khu vực xa hoa lễ mừng mà nỗ lực. Do bất cười nói, bộ kẻ mẩn phối hợp ra cùng huấn luyện ra trong lúc đó vốn là có liên hệ rất lớn, năng lực ở hổ hền khu vực nhìn thấy ngươi ta vốn là rất mừng rỡ, nếu như có thể ở xa hoa lễ mừng trên nhìn thấy ngươi ta hội phi thường khai tâm. Xem ra lần này ta đến ở Leopold City là một cái phi thường sáng suốt xoay tròn lòng không nghĩ tới do bất dĩ nhiên hội thấy thế nào hảo chính mình. Trên thực tế hắn cái này bộ kẹ mẩn phối hợp ra bất quá là bán điếu tử. Trước ở rút bộ rổ City hoàn toàn là dựa vào bạo lực lưu chiến thuật, toàn lực đánh mạnh lúc này mới có thể bắt được chính mình quả thứ nhất đoạn mang huân chương. Bất quá hiện đứng ở chỗ này một cái đường hoàng gia dáng đỉnh cấp phối hợp ra lòng trong lòng lần này nhưng là có chút thấp thỏm. Lúc trước ở Indigo Lit thời điểm cùng do bất giao thủ không phải là rất dễ dàng, vị này nếu như QNZ là đến tham gia thi đấu vậy hắn liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây Long không khỏi tham do hỏi, do bất tiên sinh, ngươi lần này QNZ là tới tham gia ở Leopold City bộ kẹ mẩn con nẹt sao? Do bất cười lắc lắc đầu nói. Ta trải qua bắt được 5 viên đoạn mang huân chương, mà mỗi một giới xa hoa lễ mừng tư cách có chút, đã như vậy ta không thể đi tranh cướp người khác tư cách, ta hy vọng xa hoa lễ mừng thời điểm có thể có càng nhiều phối hợp ra có thể dự họp lần thịnh hội này. Do bất lời nói này có thể không có tự đại cùng kiêu căng ý tứ, dựa vào thực lực của hắn muốn lấy được như vậy mười mấy 20 viên đoạn mang huân chương thật sự phi thường có thể. Nhưng lại như hắn nói tới như thế, mỗi một giới xa hoa lễ mừng ban bố đoạn mang huân chương đều có hỉ hệ mở có, nếu trải qua thu được tham gia xa hoa lễ mừng tư cách như vậy lại đi đoạt được 15 viên thậm chí 20 viên huân chương đều là không có ý nghĩa, trái lại làm cho những người khác bởi vậy thất đi tham gia xa hoa lễ mừng tư cách. Nhất niệm đến đây Long không thể không lần thứ hai cảm thán một câu, điều này cũng làm cho là đặt ở bộ kẹ mẩn trên thế giới. Người trên thế giới này đại thể là thiện lương thuần phát hơn nữa khắp nơi vì người khác suy nghĩ, hơn nữa thế giới này huấn luyện ra cùng phối hợp ra tố chất QNZ là không lời nói. Nếu như đặt ở 21 thế kỷ trên địa cầu, Long dám cam đoan bất luận liên minh giải thi đấu cùng bộ kẹ mẩn con nẹt còn có các loại thi đấu đều có thể bị làm bẩn thỉu xấu xa tấm màn đen tầng tầng. Nghe được do bớt nói hắn đây là vô ý đi qua nơi này. Sau đó đúng lúc gặp sẽ thấy nơi này có bộ kẹ mẩn con nẹt vì lẽ đó lúc này mới cố ý đến quan sát. Nếu do bất không có tham gia lần tranh tài này như vậy Long trong lòng cũng liền thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn lần tranh tài này thật là thì có chút huyền. cùng do bất giao lưu một phen thuận tiện thảo luận bộ kẹ mẩn phối hợp ra một ít tâm đắc, do bất đem mình một ít kinh nghiệm nói cho Long nghe, đúng là không chút nào giấu làm của riêng, dù cho hắn làm thế nào có thể sẽ ở phía sau vì chính mình dựng đứng lên một cái đối thủ mạnh mẽ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ở Leopold City bộ kẹ mẩn có nét lập tức liền muốn bắt đầu, Long cùng do bất dư Ava Ho đừng sau đó trở về tuyển thủ thất cùng mọi người cùng nhau chờ đợi ra trận. May đồng học trải qua ở chỗ này chờ hậu, hơn nữa trước cái kia gọi giờ thiếu niên QNZ ở các nữ sĩ, các tiên sinh, nhượng đại gia đợi lâu rồi bổ kẻ mẩn con nẹt khải này đại hội hiện tại bắt đầu ở khán giả một mảnh tiếng hoan hô trong ở Leopold City bổ kẻ mẩn con nẹt rốt cục bắt đầu. Đầu tiên như trước là dựa theo thông lệ giới thiệu ba vị bình ủy. Bổ kẻ mẩn con nẹt ở Leopold City sự vụ cục trưởng kèn. Bộ kẻ mẩn ham muốn giả câu lạc bộ ở Leopold City bộ trưởng tư kỳ tác, còn có chính là bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư, mà lần này bộ kẻ mẩn có nét người chủ trì dĩ nhiên là do hồ hình khu vực nhất là tên người chủ trì vì ẩn đảm nhiệm. Bộ kẻ mẩn tuyển thủ thất, may đồng học ngồi ở trên ghế không ngừng run lẩy bẩy, Long có chút không nói gì mà nhìn vị này thiếu nữ bất đắc dĩ nói rằng, trước thời điểm không phải nhượng ngươi thả lỏng tâm tình tận lực thả lỏng tâm tình của chính mình à. Làm sao trái lại trở nên càng căng thẳng hơn. May đồng học hai tay nắm chặt nhìn Long thở dài nói rằng, hội căng thẳng đó là nhất định, dù sao đây là ta lần thứ nhất tham gia thi đấu, nhìn thấy đại gia mỗi một người đều rất tin tưởng dáng vẻ ta sợ. Chính mình liền vòng thứ nhất thẩm tra đều thông qua không được, đến lúc đó cũng quá mất mặt. Long bất đắc dĩ phủ ngạch sau đó thở dài nói rằng, ngươi cũng biết chính mình là lần thứ nhất tham gia thi đấu, vì lẽ đó càng thêm hẳn là rộng lượng tình tới đối xử. Không nên trước tiên suy nghĩ thắng bại cũng không thể thông qua ném không mất mặt, dự A theo bình thường lúc huấn luyện như vậy biểu hiện mình là có thể. Bằng không nếu như bởi vì căng thẳng do đó phát huy thất chuẩn vậy cũng quá đáng tiếc, không nên nghĩ quá hơn nhiều. Hứ ngay khi Long An ủi may đồng học thời điểm bên người truyền đến hừ lạnh một tiếng, giờ hiểu dùng tay gạt gạt trên trán của chính mình tóc mái khinh thường nhìn một chút run lẩy bẩy may sau đó trực tiếp đi ra, tuy rằng thiếu niên này cái gì đều mét có nói. Thế nhưng này trải qua nhượng may rất là ánh lửa. Long một cái đè lại cái này cực kỳ kích động liền muốn nhảy lên tìm đến giờ hiệu bấm giá trình diễn chân nhân cờ thiếu nữ, khuyên can na nở dê nói rằng, trước tiên không nên vọng động như vậy, các ngươi đã đều là bổ kẻ mẩn phối hợp ra như vậy cái gì ân oán cá nhân liền chờ một lúc ở trên sàn thi đấu giải quyết. Nghe được Long lời này may đồng học rốt cục thuận hài lòng sau đó bình quyết tâm đến. Bị giờ hiểu như thế đâm một cái kích ngược lại là không để cho nàng đang trở nên căng thẳng, thiếu nữ hiện tại. Một lòng muốn chính là báo thủ, chứng minh chính mình.